Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 22 của tác giả Kim Dung. Chương 38 Đại hội Hoa Sơn. Hai đoàn mỹ nữ ấy ước độ là 40 người, hơn phân nửa là gái đất Ô Hoa. Kỳ Dư là gái đất Tây Dực, lưng eo, ngực đẩy, thân hình đều đặn dông dải. Giữa tháng chạp trời đông mà trên thân hình của các mỹ nữ kia mỗi người chỉ mặc có một lớp lụa trắng mỏng tanh, lạ lướt hiện ra những đường cong diễm ảo. Cô nào cũng mắt liếc đông đưa, môi đào hé nở, nụ cười xinh lả lơi gợi tình. Bọn họ sắp theo hàng một chạy nhanh ra, rồi hô lên một tiếng, uyển chuyển lượn quanh chỗ Trùng Dương đứng như là một đàn bướm phấp phới giữa hoa tuyết, bày thành một mỹ nhân trận dây chặt Trùng Dương vào trong. Đám mỹ nữ sau khi sắp thành một hình vòng tròn bao quanh Trùng Dương, bèn tay nắm lấy tay, uyển chuyển múa lên điệu vũ mê người. Mấy mươi gã thiếu niên áo trắng lúc nãy nương theo bước chân rập rờn của đoàn vũ nữ thổi lên nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa tấu bản nghê thường vũ y khúc. Đoàn mỹ nữ gót sen tha thước theo tiếng phách của nhịp khúc ẻo lả quay cuồng, khiến cho đôi gò bồng đảo lờ mờ trong lớp áo mỏng như sương nhấp nhô lên xuống theo sóng nhạc êm đềm. Đôi chân ngà ngọc chuốt khi cao khi thấp theo chiều siêu mi phất phới, nếu chẳng có đạo hạnh kiên trì hay là những kẻ quyết khí sôi động. Thấy điều vũ nhạc quyến rũ như thế này với những thân hình nõn nà ngất ngây dục tình kia, tất sẽ như si như dại, máu nóng bừng bừng mà quên cả tính mạng nhào tới vồ dập. Dù có phải chết dưới móng vuốt của lưới bẫy sắc tình cũng cam tâm tình nguyện thỏa được thú tính nhất thời. Nhưng giáo chủ Toàn Chân Phái đâu phải là con người dễ luyến sắc si qua. Chàng vừa nhìn thấy đoàn mỹ nữ đã hiểu được kế độc của Âu Dương Phong, dùng mỹ nhân trận làm mồi câu, đang mà phá Thuần Dương đồng tử công của mình, khiến cho đội gia bản lĩnh của mình bị suy nhược, y sẽ thừa cơ hội mà thanh toán. Trùng Dương nổi giận tràn sôi, nhưng mà sực hồi tâm nghĩ lại, lòng mình bình lặng như mặt nước, đạo lực kiên bền, dù là Tây Thi tái thế hay là Hàng Nga giáng trần, sắc đẹp thiên kiều bá mị cũng xem như là xương trắng thịt hôi. Sợ gì thuyền tình đắm đuối trong trí mê loạn. Trùng Dương nghĩ như thế xong, tâm khí bình tĩnh trở lại như cũ. Chàng ngồi xếp bằng tròn dưới đất trơ trơ như là hình cây tượng đá, mặc cho đoàn mỹ nữ tha thước như là tiên nữ kia lơi lả tống tình, bày trò quyến khách. Chàng dường như kẻ mắc đuôi tai điếc vậy. Bọn mỹ nữ thấy Trùng Dương không chịu rơi vào bẫy tình của mình đều sốt ruột cả lên. Cầm đầu trong bọn là một thiếu nữ mũi cao tóc vàng, bỗng vỗ tay ba tiếng. Đám vũ nữ kia liền đưa tay cởi phăng chiếc áo lụa trắng mỏng ở trên người, phơi bày đôi nhũ hoa tròn lẳng mịn màng như là hai trái tuyết lê, cùng với tất cả vẻ kiều mị khiêu gợi trên thân hình đều đặn nở nang như pho tượng ngọc của mình ra, khiến cho Trùng Dương tuy là một đạo gia ngoài dòng Trần Lụy cũng phải đỏ mặt tía tai. Chàng thật là không ngờ Âu Dương Phong lại bày trò vô sĩ như thế, lửa giận nung gan, định tìm cách triều phá đám mỹ nữ này cho bỏ ghét. Bất thần, từ trên ngọn cây trong rừng có một điệu tiên dìu dặt vang lên, trong êm như là tiếng phụng gáy đầu non. Đám mỹ nữ đang uốn lượn xung quanh Trùng Dương bỗng dừng ngay nhịp vũ, đứng ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Thì ra là bao nhiêu mỹ nữ kia đều là những thiếu nữ mà Âu Dương Phong đã dùng bạc mua từ Tây Việt trở về. Có người thì bị Âu Dương Phong dùng cường lực bắt cóc lên Bạch Đà Sơn. Bọn họ là phận sự nô tỳ, còn phải luyện tập ca múa giải khuây cho Âu Dương Phong. Y tự biết là nội công của y thua sút Trùng Dương rất nhiều, cho nên mới dùng mỹ nhân sát trận để mà dụ dỗ Trùng Dương vào trong. Toán mỹ nữ trước khi từ trong trại gấm xuất hiện, Âu Dương Phong đã ép cho bọn họ uống một loại xuân dược kích dục. Thuốc ấy sau khi uống vào khỏi cổ, trong người phát ra sức nóng như lửa, dù ở giữa trời tuyết cắt da cũng chẳng cần mặc áo ấm. Âu Dương Phong sai cắt bọn họ ra ngoài dùng nhục sắc để mà khích động Trùng Dương cho lụy. Nào ngờ tiếng ngọc tiêu bí mật trỗi lên khiến cho trận tuyến của mỹ sắc liền sanh biến động. Tay độc Âu Dương Phong từ Bạch Đà Sơn đem lại trên 40 mỹ nữ đẹp nhất của mình, cho bọn họ uống vào thuốc hồi xuân, lửa dục như nung nấu trong lòng. Nhưng mà Trùng Dương lại trơ trơ như đá tạc. Bọn họ dục tình phát động đến cực độ, định ùa đến để mà đè Trùng Dương xuống, làm chuyện ngược đời. Ông chẳng hút nhụy, nhụy lại nút ông. Tiếng ngọc tiêu vang lên, vừa phải là lúc 40 nàng mỹ nữ không hẹn đồng gian ra. Tiếng tiêu như réo rắt ru hồn bọn họ, đầu óc ngơ ngẩn. Trong người bỗng phát sanh ra một cảm giác kỳ lạ, liền quay người lại hướng vào cái đám thiếu niên áo trắng đang tấu nhạc kia mà vô dập hôn hít như điên. Trong khoảnh khắc, trên trăm mạng cả nam lẫn nữ xà nẹo nhau thành mấy mươi cặp, quấn quýt như sam, lăn tròn dãy dụa trên mặt đất. Gái thì cười cấm cất dâm dật, còn trai thì tru tréo gian xin. Thì ra cái đám thiếu niên áo trắng kia là đám nô bọc của Âu Dương Phong. Y là con người rất âm độc trên Bạch Đà Sơn. Y nuôi trên mấy trăm tỳ nữ nam nô, nhưng mà không bao giờ cho bọn họ lấy nhau. Đối với bọn nam nô, y canh chừng rất nghiêm ngặt và đối đãi rất hà khắc. Nếu nam nô với tỳ nữ tư thông nhau, thì nam nô sẽ bị hành phạt đốt sống, còn nữ tỳ thì bị đưa vào hầm rắn để làm mồi nuôi rắn độc. Thậm chí, đến nam nô và nữ nô trót cười với nhau một câu cũng bị hình phạt cắt lưỡi ngay. Bởi thế, bọn nam nô bỗng dưng bị bọn nữ nô ôm chặt lấy mình để mà sẵn sàng hiến dâng thân ngọc. Bọn họ chẳng những không dám hưởng lấy phúc trời mà trái lại khiếp sợ đến hồn bất phụ thể, như là vừa bị rắn độc cắn nhầm vậy. Những tên nào chưa bị đám mỹ nữ ôm được liền co giò chạy thục mạng, còn gã nào bị người ngọc ấp yêu thì giãy giụa chống cự kịch liệt, kêu cứu liên hồi. Trong lúc bọn nam nô, nữ nô náo loạn xuống mắt chẳng thể nhìn, thì trong rừng cây tiếng tiêu lại vang lên dồn dập, tựa như là tiếng sắt thép chạm nhau, lại mường tượng gió cầu dông ruổi giữa thiên binh vạn mã. Lạ lùng thay, giọng tiêu vừa trỗi lên, bọn nữ nô trong tình thế loạn động như cuồng điên kia và đám mỹ nữ đang ôm cứng bọn nam nô liền tự động buông ra rồi lơm cơm ngồi dậy, dương mặt ngơ ngác như kẻ mất hồn. Tiếng tiêu cũng lập tức ngừng ngay ở giữa chừng điệu khúc rồi trở nên dịu dàng êm ái. Một giọng nói khàn khàn chát tai như là tiếng phèn la bể cất lên: "Vị bằng hữu nào thổi tiêu ở trên ngọn cây đó, mời xuống đây đi. Nếu như muốn giúp tay trùng dương thì cũng nên quang minh chính đại mới phải chứ." Tiếng nói vừa dứt, tiếng tiêu cũng dứt theo. Tiếp theo đó là một chuỗi cười từ ở trên cây nhảy vút xuống một người mặc áo xanh. Trùng Dương định thần nhìn kỹ thì không ai khác chính là chúa đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư. Ở trên tay của y cầm một ống ngọc tiêu dài độ ba tấc, cười lên ha hả nói: "Lão độc Âu Dương Phong kia sao lại núp kín ở trong rừng để mà dùng mưu ám toán người, đâu phải là anh hùng hảo hán chứ. Mời ra đây đi, ta đường đường chính chính đối diện nhau phải hơn." Trong rừng liền có một tiếng hừ thật lớn đáp lại, tiếp theo đó là tấm màn gấm rung rinh, rồi đến mười mấy tên nam nô áo trắng phò hộ một gã mày đậm mắt to, râu rồng bó hàm dẹt màn bước ra. Trùng Dương thấy đúng là Bạch Đà Sơn chủ Âu Dương Phong tay độc. Đầu tiên y xá Trùng Dương một xá và nói: "Dương chân nhân, tôi Âu Dương Phong thất lễ diễn nghinh xin chữ đại xá cho." Trùng Dương cũng vội đáp lại một lễ. Âu Dương Phong lại quay người lại cười lạnh lùng bảo Hoàng Dược Sư: "Huynh đài đúng là Đào Hoa đảo chúa Hoàng Dược Sư rồi, hôm nay đến Hoa Sơn định giúp tay Trùng Dương chứ gì?" Hoàng Dược Sư ngạo mạn trả lời: "Nói bậy." Âu Dương Phong thấy Hoàng Dược Sư không chịu nhận là kẻ đã giúp tay cho Dương Trùng Dương, trong bụng thầm bất bình và nghĩ: "Vậy chứ mắc mớ gì, lúc nãy nhà ngươi thổi ngọc tiêu trỗi khúc phượng cầu hoàng, làm lỡ vỡ vũ điệu câu hồn phong vũ của đoàn nữ nô ta chứ?" Nghĩ thế, y liền biến sắc mặt hỏi: "Hoàng đạo chủ, nếu ông chẳng phải là kẻ của Trùng Dương, thì đến Hoa Sơn này làm gì?" Hoàng Dược Sư đáp: "Đến để xem ngươi và Trùng Dương đánh nhau, ta chờ bên nào thắng sẽ ra tay với kẻ đó. Cửu Âm Chân Kinh nếu chưa qua khỏi tay Hoàng Mổ thì đừng có mong đem khỏi núi nửa bước." Âu Dương Phong nổi giận đùng đùng, dù sao y cũng là bá chủ một cõi Tây Việt, ngang dọc đã quen nết, đối với Trùng Dương còn đôi phần khiếp nể thôi, còn Hoàng Dược Sư y xem ra gì chứ. Y liền gầm lên một tiếng giận dữ, tay tả khoát một cái, hữu chưởng dung ra lè như chớp, đấm thẳng vào ngực của Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư không chút bối rối, hơi rùng người xuống một chút là lẻn nhẹ ra sau lưng Âu Dương Phong rồi. Âu Dương Phong lẹ làng, kéo tay ra sau, móc ngược một quyền. Hoàng Dược Sư kêu lên một tiếng úi chà, lại loàn người tránh khỏi. Hoàng Dược Sư mặc cho đối phương ra tay thần tốc, mạnh bạo thế nào, thân hình của chàng nhẹ như bông gòn, bay theo chiều chưởng phong, luồn qua lộn lại một cách tài tình. Âu Dương Phong giận như điên, định dở các mưu công độc đáo của mình ra để mà hạ đối phương. Bất chợt lúc ấy, từ trong rừng chạy ào ra ba bốn người nam tử. Nhìn kỹ thì là bọn xà nô của Âu Dương Phong, chúng hớt hải kêu lên. Sơn chủ, không xong rồi, từ sau núi có một tên ăn mày xông lên. Chúng tôi đã giữ bầy xà trận tấn công, nhưng mà bị tên ấy đuổi phá chạy tán loạn hết rồi. Lời nói ấy làm Âu Dương Phong kinh sợ không ít. Thì ra Âu Dương Phong lần này rời Tây Vực trở lại Trung Nguyên, quyết ý đoạt cho được Cửu Âm Chân Kinh. Nên trước cụm rừng ở dưới chân núi Hoa Sơn, ngoài sự bố trí mỹ nhân trận ra, y còn cho mai phục ở sau rừng hàng dạng rắn độc, chờ đợi cho đến lúc cần yếu sẽ dụ trùng dương vào dạng xà trận. Một tiếng hiệu lệnh hô lên, mấy dạng độc xà sẽ bổ tới, bất luận võ công có cao diệu bực nào. Chỉ cần một con cắn phải thì dù thần tiên tái thế cũng khó giải cứu được vận nguy. Nào ngờ bao nhiêu công trình sắp đặt chỉ trong khoảnh khắc bị phá hết, bảo y làm sao chẳng kinh hãi, chẳng phẫn quốc cho được. Âu Dương Phong hét lên như sấm hỏi, gã ăn mày ấy tên họ là gì, tại sao lại phá xà trận của ta, nói mau. Đám xà nô kia đồng rạp đáp, mấy đứa tôi phụng mệnh canh giữ xà trận ở phía sau núi, bỗng nghe sau lưng của chúng tôi có những tiếng người ho lên. Chúng tôi hốt hoảng quay đầu nhìn lại, thấy gã ăn mày mặt mày lết hết. Chúng tôi vừa định đuổi y đi, gã ăn mày la lối đòi 1000 cái mật rắn độc ngay lập tức để mà nhậu. Chúng tôi vừa định mắng y một tiếng, y liền quay mòng mòng nhằm giữa vào đoàn rắn, phóng ra 2 viên đạn khói lưu hoàng. Bầy rắn ngửi thấy mùi khói liền chạy loạn cả lên. Y còn dùng chiếc gậy trúc đập đuổi lung tung, giết một hơi trên mấy mươi con rắn chúa. Bầy rắn còn lại hoảng sợ thì nhau lủi ra phía sau núi, phút chốc đã trốn sạch trơn. Gã ăn mày phá xong xà trận thì mới dùng đầu gậy trúc giải quyết cho chúng tôi, còn nói nhiều câu sóc ốc không chịu nổi. Tay độc tức giận khôn cùng, gầm rống như điên, quên cả Trùng Dương và Hoàng Dược Sư đang đứng trước mặt mình, nhảy dựng lên như gà mắc đẻ. Trong lúc ấy, từ bên ngoài bìa rừng, bỗng có tiếng rơi nhẹ nhàng như tiếng lá rụng, rồi có một người ăn mày trung niên, khăn rách áo giá, lưng đeo hồ lô, tay cầm gậy trúc lững thững bước vào. Bỗng Trùng Dương vừa nhìn thấy người ấy, mừng rỡ kêu lớn, hay quá, cho đến Hồng Ban Chủ cũng đến nữa à. Cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công lúc trước gặp mặt Trùng Dương ở thành Yên Kinh, bèn chắp tay vái Trùng Dương và nói, lão ma độc, mi đến Hoa Sơn để mà cưỡng đoạt Cửu Âm Chân Kinh còn có thể châm chế được, nhưng mi lại đem theo cả cái thứ rắn độc dơ dái ấy, làm cho vẻ đẹp thanh u của Hoa Sơn bao trùm quế khí tanh hôi nặc nồng, cho nên ta đã giúp mi đuổi bớt cái bầy trùng nhớp nhúa ấy chạy mất hết rồi, nếu mi không phục thì cứ việc cùng ta thử sức một hồi chơi. Âu Dương Phong vừa định ra tay đấu với y, nhưng mà sực nghĩ lại ba người trước mặt mình đều là những nhân vật đặc sắc vào hạng thượng đẳng võ lâm. Nếu đấu chống lại một người, tánh mạng cũng khó bảo toàn rồi, cho nên y liền lên tiếng khích. Hay lắm, ba người đồng đến đây để đánh một mình ta, chấp hết, chấp hết. Y đang kêu hoài quái như thế, thì từ đằng xa có tiếng gió ngựa lóc cóc vọng lại, rồi từ ngoài bìa rừng có mấy thớt ngựa phóng tới như bay. Âu Dương Phong đưa đôi mắt óc nhồi ra nhìn, thấy có ba thớt ngựa chạy lại, đều là loại ngựa thấp nhỏ lanh khỏe. Vị khách đi đầu là Đoàn Hoàng Gia của Nam Tấn Quốc, thành đại lý, cũng thân hành giá lâm đến đây. Sau mấy năm cách biệt, Đoàn Hoàng Gia đã khác hẳn lúc còn là thái tử Đoàn Cẩm. Trùng Dương thấy vị Đoàn Hoàng Gia hiện nay hùng tráng, ánh mắt anh hào long lanh thoát lộ ra ngoài, đường hoàng bệ vệ không còn là tính nết ngây thơ nữa. Hai người kỵ khách phía sau có lẽ là hai vệ sĩ của Nam Quốc được đặc phái theo bảo vệ Đoàn Hoàng Gia. Đoàn Hoàng Gia dục ngựa đến bìa rừng, liền xuống ngựa chắp tay vái chào Trùng Dương nói, Dương chân nhân vẫn mạnh chứ. Thì ra Hồng Thất Công và Đoàn Hoàng Gia, hai người là do Trùng Dương phái cho Bá Thông xuống núi Tung Sơn lúc trước mời đến đây. Trùng Dương lấy danh nghĩa toàn chân giáo đưa cho Châu Bá Thông ba tấm thiếp, một tấm mời cái ban chủ Hồng Thất Công, một cái mời Đoàn Hoàng Gia của vua nước Đại Lý, cái còn lại thì mời Thiết Ban Chủ cầu thiên nhậm. Đại hội Hoa Sơn bắt đầu khai mào dưới mưa tuyết nhẹ rơi, chỉ có ngũ bá là Bắc Cái, Nam Đế, Trung Thần Thông, Đông Tà và Tây Độc. Âu Dương Phong thấy năm nhân vật cao thủ trong thiên hạ động danh với mình đều tụ họp đông đủ ở Hoa Sơn, và như vậy đối với chuyện tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh giữa hắn và Trùng Dương đã trở thành đại quy mô hơn.

toàn là người có địa vị. Hôm nay với chuyện này, chúng ta không thể dùng cách đấu loạn xị như là trả cháo heo mà quyết định được. Hồng Tất Công liền phụ họa, phải, lão động vật, chúng ta không phải là con nít nhỏ, tỉ võ cần phải có lôi đài, đấm đá nhau cũng phải có quy luật mới được chứ. Chúng ta định xong quy củ rồi đánh nữa, đấu bỏ mẹ nhau 7 ngày 7 đêm cũng không sao mà. Hoàng Dược Sư bèn xen vào, khoảng rừng này không phải là nơi thí võ, muốn so tài nhau ta hãy lên đỉnh Hoa Sơn tốt hơn. Mọi người đều ứng tiếng tán đồng. Âu Dương Phong đã sắp đặt trước ở cụm rừng này bao nhiêu là cơ mưu, nào ngờ mọi người đều muốn lên sơn đỉnh để mà so tài, bao nhiêu tâm cơ quy kể như là đã bỏ. Âu Dương Phong chỉ còn cách cười nhạt và nói, được lắm, chúng ta cùng đi vậy. Ngũ bá đều dùng thuật kinh công, thân hình vút đi như là năm vì sao. Trong chớp mắt, năm người đã đứng chót vót trên ngọn Hoa Sơn, trông nhỏ bằng năm ngón tay đang cử động. Trên đỉnh Hoa Sơn này, tuyết mịt mù, cho nên trời âm u buốt giá, tuyết đóng trên đỉnh núi một lớp dày hơn 3 thước, gió rét căm căm. Nếu là người thường, chỉ trong vòng 1 giờ, nửa khắc là máu huyết đặt lại thành băng mà chết. Võ công của Ngũ Bá đến gần mức lưu quả thuần thanh, cho nên đối với khí rét cắt da kia chẳng thấm vào đâu cả. Hồng Thất Công vừa đến sơn đỉnh, dùng gậy trúc gõ lên mỏm đá và nói, tới chỗ lôi đài rồi, lão độc vật, chúng ta tiếp tục đấu đi. Âu Dương Phong cười nhạt đáp, được, lão ăn xin, Âu Mổ sẵn sàng hầu tiếp người đây. Trùng Dương vội giơ tay ngăn lại bảo, xin hai vị hãy khoan đã, tại hạ có đôi lời muốn nói. Chàng đứng xen vào giữa Âu Dương Phong và Hồng Tất Công nói tiếp, hôm nay chúng ta đến đây đều vì võ mà họp bạn nhau, giữa chúng ta chẳng ai có thâm thù đại oán với nhau, cho nên tôi muốn trước khi mọi người so tài nên ra một quy củ là đấu nhau đến lúc đánh trúng được đối phương thì thôi, tuyệt đối không được làm tổn hại một sợi lông cộng tóc của đối thủ. Nếu như các vị bằng lòng giữ đúng quy luật ấy, bần đạo mới dám hầu tiếp, bằng không Dương Mổ chỉ còn cách từ tạ, không dự vào. Âu Dương Phong đôi mắt lục lạc chớp lia, định lên tiếng trả lời. Đoàn Hoàng Gia và Hoàng Dược Sư đồng cười lớn, vỗ tay tán đồng nói, lời của Dương Chân Nhân rất phải, chúng ta đánh trúng được nhau thì ngưng tay kể như là thắng vậy. Hồng Thất Công cũng nói, hay lắm, thí võ mà không được làm cho người bị thương, quy củ này từ xưa đến nay mới có một lần. Này, lão động vật, mi có đồng ý hay không vậy? Âu Dương Phong tuy không dự ý, nhưng mà 4 người đều tán thành rồi, một mình sao phản đối được. Đôi mắt của y láo liên, đảo tròn, đã nghĩ ra một chủ định ác độc, cười gian hoạt đáp. Cũng được, ta quyết chẳng làm tổn thương đến các người một sợi lông nào cả. Hồng Tất Công bắt bẻ, mi cũng muốn chạm đến sợi lông cộng tóc của chúng ta đi nữa, nhưng mà lão động vật nhà ngươi tài ba bao nhiêu mà lại làm được chuyện đó. Trong Ngũ Bá, chỉ có Hồng Thất Công luôn luôn tìm lời công kích Âu Dương Phong, đối chọi với nhau chàng chát, chẳng chịu nhường một lời. Nguyên do Hồng Thất Công tuy tánh nóng như lửa nhưng mà chánh trực, giao du rất rộng. Y biết rõ con người Âu Dương Phong này khí lượng hẹp hòi, âm hiểm độc ác. Anh của Âu Dương Phong lúc trước cùng với y chấp chưởng Bạch Đà Sơn, nhưng mà sao anh của y bỗng ngã ra chết một cách mờ ám. Theo mọi người đồn đại thì Âu Dương Phong và chị dâu y có chuyện lẹo tẹo với nhau. Cho nên từ lâu Hồng Thất Công ghét cay ghét đắng Âu Dương Phong như là kẻ thù, gặp mặt Âu Dương Phong là châm chọc ngạo chế chẳng chút nương tình. Âu Dương Phong giận cành hông, chỉ muốn ra tay đập Hồng Thất Công cho hả giận. Trùng Dương bèn khuyên dứt, chúng ta hôm nay vì võ thuật mà họp bạn, chẳng nên dùng lời hơn để mà kết thù. Hiện tại chúng ta có 5 người, hay là như thế này vậy, chúng ta rút tên bắt thăm, nếu ai rút trúng người nào thì 2 người được quyền đem tất cả sở học ra đấu với nhau 3 trận, nếu được 2 trận thì kể như là thắng cuộc, rồi tới 2 vị khác rút thăm ra đấu, thắng bại phân xong rút thăm đấu chung cuộc. Phương pháp ấy quý vị thấy công bình hay không? Mọi người ngẫm nghĩ giây lâu, thấy cách thức mà Trùng Dương đưa ra cũng rất hay, đồng gật đầu đáp, chúng tôi xin nghe theo ý kiến của Dương Chân Nhân. Trùng Dương rút trong túi 5 cây tâm trúc bằng nhau. Chàng lại đưa 5 cây tâm cho Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công và Đoàn Hoàng Gia, 4 người đồng coi qua. Mọi người đều nhìn nhận không có dấu hiệu gì khác.

quyền pháp càng thêm biến hóa trùng trùng điệp điệp, lớp lớp bay ra, chưởng cũng lẹ làng như là cá quẩy trên sóng, thoăn thoắt như là én dúc từng không. Còn giáng long thập bát chưởng của Hồng Thất Công chỉ có còn đủ sức để đỡ mà chẳng có công sức. So với tình thế dọc ngang như ý ở trận trước thật là khác hẳn rồi. Âu Dương Phong thấy thế trong lòng rất khoái trá và nghĩ thầm. Chẳng gì hay bằng là Hoàng Dược Sư cho cái lão ăn mày thúi ấy một chưởng lộn mèo trên Mai Hoa Tâm, để cho cái đám que sắt ấy đâm thủng cả mình mẩy của lão. Ít nhất lão cũng biến thành một kẻ tàn phế, thì mình đã bớt đi một cường địch đoạt kinh rồi. Âu Dương Phong ngoại hiệu là Tây Độc, suốt đời lấy việc giáng họa di hại cho người làm điều thích ý. Bất luận kẻ ấy là bạn hay thù, đều đối xử một cách độc địa nếu có cơ hội. Lão mong mỏi giữa Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư, một trong hai người, bất kỳ là người nào bị trọng thương không chổi dậy được, để cho lão ta bớt đi một tay kình địch. Trong trận, Hồng Thất Công thấy giáng long thập bát chưởng của mình đem dùng trên Mai Hoa Tâm thì kém đi rất nhiều. Dù thua đi trận này cũng chẳng qua cùng Hoàng Dược Sư thủ hòa nhau, nhưng mà háo thắng là một cố tánh của con người. Hồng Thất Công chưa phải là hạng thánh hiền, làm sao mà tránh khỏi thất dục của thường tình được. Bèn rú lên một tiếng lạnh lót, gót chân điểm nhẹ lên Mai Hoa Tâm, dùng lối đánh nhanh để mà đương cự lại Lạc Anh Quyền của Hoàng Dược Sư. Hoàng gia buộc miệng kêu lên: "Cửu Tuyệt Thần Quân sao lại biết chưởng pháp của Đào Hoa Đảo Chúa nữa?" Thì ra pho quyền của Hồng Thất Công vừa sử dụng kia chính là Yến Song Phi, hoàn toàn mô phỏng theo thế con chim én lúc rời ổ, xòe cánh lượn quanh nền trời mà chế biến thành pho quyền ấy. Tổng cộng có 36 đường thân pháp, nếu là người có nội công tinh tấn thì có thể trong một hơi thở dùng đủ 36 đường tuyệt kỹ ấy. Nên rõ là võ công của ngũ bá mỗi người có một sở trường đặc biệt, và nếu luận về bản lĩnh giữa Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công thì công phu bên ngoài như quyền cước, sức lực thì Hoàng Dược Sư kém thế hơn Hồng Thất Công. Nhưng mà nếu luận về khinh công, đề khí thì Hồng Thất Công thua xa Hoàng Dược Sư vậy. Phò Yến Song Phi thân pháp, nếu đem ra đối phó với Âu Dương Phong, Đoàn Hoàng Gia thì còn quả may có chút hiệu lực. Nhưng mà nếu đem ra để chống Hoàng Dược Sư thì có khác nào một tòa tiểu sơn so bì với một hòn núi cao chứ? Cho nên Yến Song Phi của Hồng Thất Công vừa đem ra áp dụng thì Hoàng Dược Sư đã cười lên ha hả, rồi đảo ngược Lạc Anh Quyền từ thế nhẹ ra thế nặng. Lúc nãy thì năm hư một thực hoặc là tám hư một thực, thì bây giờ trái lại năm thực một hư, tám thực một hư, mỗi quyền mỗi chưởng phát ra đều kẹp theo một sức gió mạnh bạo tương tự như giáng long thập bát chưởng của Hồng Thất Công lúc nãy. Hồng Thất Công cả kinh, chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy một chưởng của Hoàng Dược Sư chém dục trở lên. Hồng Thất Công vừa định dung tay đón lại, Hoàng Dược Sư bèn lật tay cuốn đè lấy cánh chỏ của đối phương xuống, rồi lẹ như chớp xoay tay đẩy mạnh trở ra. Hồng Thất Công giống như Hoàng Dược Sư lúc nãy, bay tuốt ra ngoài xa hai trượng. Các bạn vừa nghe xong tập 22 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.